Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, một tác phẩm của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà. Chúng ta đã theo dõi xong 4 chương đầu tiên của phần 1 và sau đây ngay bây giờ sẽ là chương thứ 5 mang tên Không tin vào thị trường. Thành công là kết quả năng lực tư duy của con người. Ayn Rand. Hầu hết mọi người thà chết chứ không chịu tư duy, và nhiều người đã thật sự làm như thế. Bertrand Russell. Thói quen thành công thứ 3, triết lý đầu tư của riêng bạn. Đối với nhà đầu tư bậc thầy, luôn phát triển triết lý đầu tư của riêng mình. Triết lý ấy phản ánh tính cách, năng lực, kiến thức, sở thích và mục tiêu của mỗi người, do đó không tồn tại hai nhà đầu tư thành công có chung một triết lý đầu tư. Đối với nhà đầu tư thua lỗ, không có triết lý đầu tư hoặc chỉ biết vận dụng triết lý đầu tư của người khác một cách rập khuôn. Triết lý là sự giải thích về cách thức hoạt động của thế giới quanh ta và là cách để chúng ta hiểu được thế giới, nhờ đó mà ta biết điều gì sai và điều gì đúng, điều gì có tác dụng và điều gì thì không có tác dụng. Sự hiểu biết là kim chỉ nam để chúng ta lựa chọn, quyết định và hành động. Mỗi người đều có triết lý sống của mình, đa số mặc nhiên chấp nhận triết lý của người khác, một số chọn lọc một cách có ý thức để tiếp nhận hay điều chỉnh triết lý của người khác, có rất ít người đề ra một triết lý cho riêng mình. Trong lĩnh vực đầu tư cũng như thế, một triết lý đầu tư là tập hợp các niềm tin về bản chất của thực tế đầu tư, thị trường hoạt động như thế nào, tại sao giá cả dao động, đâu là nguyên nhân của lợi nhuận và thua lỗ. Lý thuyết về giá trị bao gồm cả cách xác định giá trị và tính chất của một vụ đầu tư tốt. Nhà đầu tư nào cũng đều có một triết lý như thế. Mỗi quyết định mà họ đưa ra, mua, bán, giữ lại cổ phiếu hay không làm gì cả, đều xuất phát từ triết lý đầu tư của riêng mỗi người. Như nhà tâm lý nổi tiếng chuyên về lĩnh vực đầu tư Van Thuyt nói, bạn không kinh doanh thị trường mà bạn kinh doanh niềm tin của bạn về thị trường. Đa số các nhà đầu tư đều trung thành với một tập hợp các niềm tin, thường là tự mâu thuẫn với nhau mà họ đã tiếp thu từ môi trường xung quanh. Vì không có một niềm tin nhất quán nên họ có khuynh hướng thay đổi việc đầu tư của mình theo xu hướng đang chiếm ưu thế trên thị trường. Ví dụ như, vào thập niên 1990, ai nấy đều tin rằng cổ phiếu sẽ luôn tăng giá. Chỉ cần chờ cổ phiếu giảm giá để mua vào thật nhiều và bạn sẽ trở nên giàu có. Trong thời kỳ bùng nổ các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, đa số những nhà đầu tư, nhà phân tích, cố vấn và nhà quản lý quỹ bắt đầu tin rằng luật trọng lực kinh tế, tức là giá trị tăng lên đến đỉnh điểm rồi sẽ phải hạ xuống, đã bị bãi bỏ, rằng các giá trị và ngay cả lợi nhuận cũng không còn là ý nghĩa quan trọng nữa. Warren Buffett và George Soros lại không nghĩ như vậy. Cả hai đều dành thời gian và tư duy để phát triển riêng cho mình triết lý đầu tư rõ ràng và nhất quán. Họ không để bị ảnh hưởng bởi những trào lưu đang thịnh hành. Triết lý của nhà đầu tư bậc thầy chính là tấm khiên tinh thần giúp họ chống lại sự chao đảo liên miên của thị trường. Dù nhà đầu tư có cố tình sử dụng triết lý đầu tư của người khác, như ban đầu Buffett đã dùng triết lý của Graham hay tự phát triển triết lý của riêng mình, như cả Buffett và Soros đều đang làm, thì anh ta cũng đã suy nghĩ một cách có ý thức về niềm tin mà mình chọn lựa, cũng như ý thức về nguyên nhân đằng sau mỗi quyết định đầu tư. Năng lực, sở thích, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của Buffett và Soros rất khác nhau, vì thế triết lý đầu tư của họ cũng không giống nhau. Ví dụ, Buffett bị đồng tiền, công việc kinh doanh và những con số mê hoặc từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, trọng tâm triết lý đầu tư của ông là lý thuyết về giá trị, điều mà ông đã áp dụng để đánh giá chất lượng doanh nghiệp. Còn mối quan tâm chính của Soros đã và sẽ luôn là triết lý. Ông bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình ở London bằng cách buôn bán chứng khoán vàng trên nhiều thị trường quốc tế khác nhau. Sau đó, ông thành danh ở New York với vai trò một chuyên gia chứng khoán châu Âu mà ông mô tả là ở xứ mù thằng chột làm vua. Triết lý đầu tư đặc biệt của ông phản ánh tất cả những điều này. Yếu tố cần thiết để thành công. Yếu tố cần thiết để có được thành công một cách đều đặn trong các giao dịch chứng khoán là phải có một triết lý chủ đạo. Nếu không, bạn sẽ không thể tồn tại trong những thời điểm khó khăn. Bạn phải hiểu rõ, có niềm tin mãnh liệt và hoàn toàn tận tâm với triết lý kinh doanh của mình. Để đạt được trạng thái tinh thần ấy, bạn phải tự mình nghiên cứu và thậm chí cả trải nghiệm. Triết lý kinh doanh là một cái gì đó không thể chuyển dịch từ người này sang người khác, mà bạn phải tự tích lũy qua thời gian với sự nỗ lực hết mình. Richard Dreyhouse. Không tin vào thị trường. Buffett và Soros thường có chung quan điểm về đầu tư, nhưng khi giải quyết vấn đề thì hai người lại đưa ra những giải pháp hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là trái ngược nhau. Sự khác biệt đó bắt nguồn từ những khác biệt trong triết lý, tính cách, mối quan tâm, động cơ, mục tiêu, tài năng và kỹ năng của mỗi người. Tuy nhiên, việc nhìn nhận thực tế đầu tư của hai ông gần như là trùng khớp nhau. Buffett vẫn hay nói rằng, ngày thị trường mắc chứng rối loạn thần kinh, hôm nay có thể sôi động đến điên cuồng, nhưng lại lặng lẽ đến khó hiểu vào ngày hôm sau. Còn giả thuyết ban đầu của Soros về bản chất của đầu tư là thị trường luôn luôn sai. Buffett không cố gắng đào sâu để tìm hiểu nguyên do tại sao thị trường lại sai, mà ông chỉ quan sát thị trường như bản chất vốn có, tận dụng các điểm yếu và biến nó thành lợi thế cho mình. Trong khi đó, Soros lại phát triển một lý thuyết chi tiết để giải thích tại sao thị trường luôn luôn sai. Đây cũng là tiêu điểm trong cách ông thu lợi nhuận từ thị trường. Cả hai đều phản đối kịch liệt các triết lý đầu tư khác như giả thuyết thị trường hiệu quả. Lý thuyết này có thể diễn đạt lại bằng tên gọi là thị trường luôn luôn đúng và lý thuyết hướng đi ngẫu nhiên. Bởi hai lý thuyết này cho rằng lợi nhuận trên mức trung bình hoặc là không thể có được, hoặc chỉ là kết quả của những bảng thống kê không nhất quán. Khi kết hợp các triết lý đầu tư của Buffett và Soros lại với nhau, bạn sẽ có được lời giải thích gần như hoàn chỉnh về cách hoạt động của các thị trường đầu tư. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Điều gì đã giúp Buffett đưa ra triết lý đầu tư mà ông đang áp dụng? Đó chính là cuốn sách The Intelligent Investor, nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham. Buffett nhận xét, cuốn sách đã mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi đọc ấn bản đầu tiên của cuốn sách này vào đầu 1950 khi mới 19 tuổi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc được. Có thể nói không quá lời rằng Benjamin Graham đã cách mạng hóa lĩnh vực đầu tư xuất bản cuốn sách Security Analysis, phân tích sự an toàn vào năm 1934. Ngày nay, được biết đến như là cha đẻ của đầu tư giá trị, Graham đã đề xuất một phương pháp tìm kiếm sự chắc chắn cơ sở những phân tích toán học trong một lĩnh vực mà sau này cũng như lúc đó bị chi phối bởi các phương pháp như đầu tư tăng tốc, đọc sơ đồ, tam giác Gann và nguyên tắc sóng Elliott. Phương pháp của Graham đã trực tiếp khẳng định năng khiếu toán học của Buffett và thay đổi hành vi đầu tư của ông mãi mãi. Tìm hiểu về ngày thị trường. Nền tảng triết lý đầu tư của cả Benjamin Graham và Warren Buffett là quan điểm về bản chất của các thị trường đầu tư, điều mà Graham đã nhân cách hóa thành ngày thị trường. Trong một bức thư gửi cho cổ đông của Berkshire Hathaway, Warren Buffett đã mô tả ngày thị trường của Graham như sau. Cách đây lâu lắm rồi, Ben Graham, người bạn và cũng là người thầy của tôi, đã mô tả thái độ trước những biến động của thị trường, và tôi tin là thái độ đó sẽ giúp ích cho việc đầu tư được thành công, ông nói. Bạn có thể hình dung là các bản công bố giá trị của thị trường chứng khoán đang đến từ một người đồng hành đáng chú ý, có tên là Ngài Thị Trường. Người sẽ là đối tác của bạn trong việc kinh doanh. Ngài Thị Trường nhất định sẽ xuất hiện hàng ngày và niêm yết giá ở mức ông ta có thể mua lãi suất của bạn, hoặc sẽ bán cho bạn lãi suất của mình. Dù doanh nghiệp mà hai người sở hữu có thể mang những đặc điểm kinh tế ổn định, nhưng bản niêm yết của ngài thị trường mới là tất cả. Tiếc thay, con người đáng thương này lại gặp những vấn đề nan giải liên quan đến cảm xúc. Đôi khi, ông ta rất hưng phấn và chỉ nhìn thấy những yếu tố thuận lợi ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Lúc đó ông ta sẽ niêm yết một mức giá mua bán rất cao, có lẽ vì sợ rằng bạn sẽ vơ vét hết lợi nhuận và chiếm lấy những khoản thu tiếp theo của ông ta. Nhưng cũng rất nhanh, ông ta lại bị rơi vào trạng thái trầm uất và chẳng muốn nhìn thấy gì khác ngoài những rắc rối của doanh nghiệp và của cả thế giới. Trong những lúc như thế, ông ta sẽ niêm yết một mức giá thấp đến khó tin, như sợ rằng bạn sẽ không chuyển lợi tức của mình sang cho ông ta vậy. Tuy nhiên, ngài thị trường lại có một đặc điểm đáng mến khác, đó là ông không cảm thấy phiền khi bạn tỏ ra phớt lờ. Nếu hôm nay bạn niêm yết giá của ông không hấp dẫn bạn, thì hôm sau ông sẽ trở lại với một bản niêm yết mới. Các vụ giao dịch hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Ông ta càng tức tối chừng nào, bạn sẽ càng có lợi chừng ấy. Nhưng cũng như cô bé lọ lem tại buổi tiệc khiêu vũ, bạn phải lưu ý đến một cảnh báo, nếu không, cỗ xe tứ mã xinh đẹp kia sẽ biến thành quả bí ngô và mấy con chuột nhắt. Bạn đừng quên rằng, ngài thị trường chỉ phục vụ bạn, chứ không hướng dẫn bạn. Bạn sẽ thấy cuốn sổ tay bỏ túi của ông ta mới là thứ hữu ích, chứ còn sự thông thái của ông ta thì không hề giúp gì cho bạn. Nếu một ngày nào đó khi ông ta xuất hiện trong một trạng thái đặc biệt ngớ ngẩn, thì bạn được toàn quyền quyết định hoặc là phớt lờ, hoặc lợi dụng sơ hở của ông ta. Thế nhưng sẽ là tai họa nếu bạn rơi vào tầm ảnh hưởng của ông ấy. Trên thực tế, nếu bạn không chắc chắn rằng mình là người hiểu biết và có thể định giá vụ đầu tư của bạn tốt hơn ngày thị trường, thì bạn không nên tham gia vào cuộc chơi này. Như người ta vẫn hay nói trong các ván bài, rằng nếu đã ngồi chơi bài được 30 phút rồi mà bạn vẫn không biết kẻ khờ là ai, thì chính bạn là kẻ khờ đó. Bên dưới, quan điểm về thị trường của Graham Buffett là một loạt niềm tin về bản chất của các thị trường đầu tư và thái độ đối với các thị trường đó, điều mà các nhà đầu tư nên lưu ý nếu muốn thành công trong lĩnh vực này. Trước hết là niềm tin rằng thị trường luôn luôn hoặc là hay thường sai. Thứ hai, đằng sau quan điểm về thị trường là chiến lược về lợi nhuận đầu tư của Graham và Buffett. Nếu ngày thị trường đang lên cơn rối loạn tâm thần, thì sau đó chắc chắn sẽ có những thời điểm ông ta chào giá cổ phiếu rẻ một cách điên rồ, và lại có những thời điểm ông ta sẵn sàng mua chính cổ phiếu ấy với mức giá cao một cách kỳ lạ. Nhưng cái chính là bạn không thể đoán ra lúc nào ngày thị trường sẽ thay đổi tâm trạng, cũng như không biết trước lúc nào ông ta sẽ trầm uất hay hưng phấn. Nói cách khác, bạn không thể dự đoán xu hướng phát triển của giá cả trên thị trường chứng khoán. Vì lẽ đó, việc dự đoán không có vai trò gì trong chiến lược đầu tư mang phong cách Graham Buffett. Thứ ba, như Buffett đã nói, ngày thị trường phục vụ bạn chứ không hướng dẫn bạn sẽ là tai họa nếu bạn rơi vào tầm ảnh hưởng của ông ta. Vì thế, bạn không nên kiếm sự hướng dẫn từ ngày thị trường hay từ những người bị ông ta bỏ bùa mê. Và nếu nhất thiết phải tránh để khỏi bị cuốn theo tâm trạng của ông ta, thì đâu là cơ sở để bạn đưa ra những quyết định đầu tư của riêng mình? Câu trả lời của Graham và Buffett là sử dụng tiêu chuẩn giá trị riêng, độc lập để xác định xem khi nào một cổ phiếu được xem là đắt hay rẻ. Một khi đã xác định giá trị dựa trên cách đánh giá riêng của mình, thì thái độ của nhà đầu tư trước lối cư xử có vấn đề về thần kinh của ngày thị trường chỉ là một thái độ dửng dưng. Các nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ phớt lờ ông ta, họ chỉ ghi chép giá mà ngày thị trường chào mời. Nếu giá ấy phù hợp với những đánh giá riêng biệt và độc lập của họ về giá trị, họ sẽ mua. Ngược lại, họ sẵn sàng chờ cho đến khi ngày thị trường đổi ý, và họ tự tin rằng tính khí thất thường khiến ông ta sớm hay muộn gì cũng sẽ làm như thế. Buffett và Graham chấp nhận những dao động của thị trường như một sự việc bình thường. Họ không có một lý thuyết chi tiết nào về nguyên do tại sao thị trường lại dao động, và phương pháp đầu tư của họ cũng không cần đến lý thuyết ấy. Trọng tâm trong triết lý đầu tư của họ là xác định giá trị và những đặc điểm của một vụ đầu tư hiệu quả. Buffett thay đổi hướng đi. Năm 1956, Buffett bắt đầu công việc quản lý tài chính cho khách hàng bằng cách thành lập một loạt công ty hợp doanh mà cuối cùng được hợp nhất thành một tổ chức chung, Buffett Partnership. Ông tiếp tục làm theo phương pháp thuần túy của Benjamin Graham như ông vẫn làm từ năm 1950. Nhưng Buffett không phải là Graham. Mặc dù rất thành công trong vai trò là một nhà đầu tư, nhưng Graham là một học giả, còn Buffett dù giảng dạy tại Đại học Omaha và luôn yêu thích công việc dạy học, nhưng về căn bản lại là một doanh nhân. Graham đã viết trong cuốn Security Analysis xuất bản năm 1934 như sau. Ở đây tồn tại một sự thật không thể tin nổi là Wall Street không bao giờ đặt câu hỏi doanh nghiệp ấy đang rao bán với giá bao nhiêu. Thế nhưng đây lại là câu hỏi đầu tiên mà bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng cần phải xem xét trước khi tiến hành mua cổ phiếu. Tuy nhiên, Graham lại chưa bao giờ quan tâm đến công tác quản lý hay sản phẩm của công ty mà ông sẽ đầu tư. Tất cả những việc mà ông làm chỉ là tập trung vào những con số. Nhưng chính câu hỏi mà Graham đặt ra vào năm 1934, doanh nghiệp ấy đang rao bán với giá bao nhiêu, đã trở thành nền tảng cho phong cách đầu tư của Buffett. Lần đầu tiên khi ông làm theo chỉ dẫn của Graham là lúc ông đầu tư 1/5 số tài sản của công ty mình để mua quyền kiểm soát 70% ở công ty sản xuất máy xay Dempster, doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị nông nghiệp và cối xay gió. Nhưng công việc kinh doanh của công ty này cứ mãi dậm chân tại chỗ, và việc xoay chuyển tình thế khó khăn lúc ấy không phải là mối quan tâm của Buffett. Chẳng bao lâu sau, ông quyết định bán công ty đó. Buffett không hề nghi ngờ rằng chính giả thuyết của Graham đã dẫn ông tới quyết định mua công ty ấy. Quả thật lúc đó ảnh hưởng của Graham đã lan rộng khắp các công ty hợp doanh. Ngoài khoản đầu tư vào Dempster, tiền của Buffett nằm rải rác trong 40 loại cổ phiếu khác nhau như những công ty giá rẻ, các dịch vụ giao dịch chứng khoán, thỏa thuận giải quyết như các vụ thanh lý v.v. Tất cả đều được thực hiện theo lời khuyên từ cuốn sách của Graham Newman. Năm 1963, Buffett bắt đầu tích lũy lại cổ phiếu đầu tiên đã mua, mà nếu là Graham thì chắc chắn ông sẽ không làm như thế. Đó là cổ phiếu của American Express. Và một lần nữa, Buffett lại đầu tư lớn, đặt cược cả 25% tài sản của công ty hợp doanh vào đó. Sau này và cho đến tận bây giờ, Buffett vẫn trung thành với nguyên tắc nền tảng của Graham rằng bạn chỉ mua khi nhận thấy đó là mức giá sẽ đem lại cho bạn sự an toàn đáng kể. Với American Express, Buffett đã thấy được cả giá trị lẫn sự an toàn. Song những gì ông thấy đã làm thay đổi cách tính toán giá trị của ông. Một công ty con của American Express đã ký hợp đồng cho khách hàng thuê nhà kho để chứa dầu thực vật. Công ty này cấp biên nhận cho các khách hàng theo đúng thủ tục cần thiết. Không may là một trong số khách hàng đó, công ty tinh chế và cung cấp dầu thực vật thô online, lại được điều hành bởi một kẻ lừa đảo. Xếp hạng tín dụng của công ty này bằng không, bởi vì online không có sự bảo lãnh nào, cũng không có tài sản thế chấp để vay tiền. Nhưng họ dự tính trước rằng khi gửi mấy thùng dầu thực vật, họ sẽ có biên nhận của American Express và quan trọng hơn là biên nhận đó có thể dùng để giao dịch tại ngân hàng. Khi online phá sản, các chủ nợ đã lần lượt đến gõ cửa American Express để đòi nợ và người ta sẵn sàng nhận về dù là dầu hay là tiền. Chỉ sau khi vụ lừa đảo này bị phanh phui, mọi người mới biết rằng những thùng dầu mà online gửi tại kho của American Express chỉ toàn là nước biển được đổ thêm chút ít dầu thực vật trên mặt. Vụ đó khiến American Express phải chịu lỗ 60 triệu đô la. Số tiền đó còn lớn hơn số tiền mà chúng tôi hiện có, theo lời của giám đốc điều hành Howard Clark. Từ mức 60 đô la một cổ phiếu vào tháng 11 năm 1963, trước khi vụ bê bối dầu ăn nổ ra, cổ phiếu của American Express đã sụt xuống chỉ còn 35 đô la vào đầu năm 1964. American Express có thể tiếp tục tồn tại được không? Trong khi Wall Street khuyên các nhà đầu tư nên bán ra số cổ phiếu mà họ đang giữ, thì trên thực tế câu trả lời lại là không nên. Buffett cho rằng tai nạn hy hữu này sẽ không ảnh hưởng tới mạng kinh doanh chính của American Express là thẻ American Express và ngân phiếu du lịch. Nhưng làm thế nào mà ông có thể định giá đúng thực trạng của công ty? Theo Graham, không nên đầu tư vào công ty này, thậm chí với giá 35 đô la một cổ phiếu. Ông cho rằng công ty này vẫn còn được định giá lớn hơn giá trị của những tài sản hữu hình, chính là giá trị ghi trên sổ sách. Tuy nhiên, những gì American Express đang thực sự sở hữu đều là vô hình, bởi đó là cơ sở dữ liệu về khách hàng, uy tín của loại thẻ tín dụng hàng đầu thế giới trước khi Visa và Mastercard xuất hiện, và hàng trăm triệu đô la tiền nổi trong các ngân phiếu du lịch đã được phát hành nhưng chưa chi trả cho khách hàng. Buffett nhận thấy đây là một doanh nghiệp đang trên đà phát triển với đặc quyền kinh doanh tạo ra những khoản lãi đều đặn rất có giá trị, và những khoản lãi này có thể có được bằng một giá rất hơi. Câu hỏi của Buffett lúc này đã trở thành, hiện giờ đặc quyền kinh doanh của American Express có bị ảnh hưởng không? Và chắc chắn bạn không thể tìm thấy lời giải đáp cho câu hỏi này trong những bản báo cáo hàng năm của công ty. Ông liền đóng vai thám tử và bỏ cả buổi tối để quan sát chiếc máy tính tiền trong một tiệm ăn ưa thích của mình ở Omaha. Và ông thú vị khi khám phá ra rằng mọi người vẫn thanh toán tiền bằng thẻ American Express. Điều đó nghĩa là công ty này vẫn hoạt động bình thường. Từ thống kê của các ngân hàng, đại lý du lịch, siêu thị và nhà thuốc, ông nhận thấy doanh số phát hành ngân phiếu du lịch American Express và thư chuyển tiền không hề giảm. Ông còn gọi điện cho các đối thủ cạnh tranh của công ty và họ cũng khẳng định rằng thẻ American Express vẫn mạnh như trước. Ông kết luận rằng American Express chắc chắn sẽ đứng vững sau cơn sóng gió. Và một khi đã đưa ra kết luận như vậy, ông đã có thể dang rộng hai tay mà đón lấy tất cả cổ phiếu của American Express. Trở thành nhà đầu tư bốn chiều. Trong khi Benjamin Graham đang phát triển sự đầu tư giá trị ở New York, thì tại San Francisco, một nhà đầu tư khác đang được nhiều người khác biết đến, đó là Philip Fisher, tác giả cuốn Common Stocks and Uncommon Profits, cổ phiếu thông thường và lợi nhuận bất thường, đang sáng tạo ra những gì mà sau này được gọi là sự đầu tư tăng trưởng. Chính ảnh hưởng của Fisher đã dẫn dắt Buffett đến quyết định mua cổ phiếu American Express. Trên thực tế thì phương pháp đầu tư của Buffett ngày nay dường như có nhiều điểm chung so với phương pháp của Fisher hơn là của Graham. Trong khi phương pháp định giá của Graham là định lượng thì phương pháp của Fisher lại là định tính. Graham chỉ dựa trên những thông số từ các báo cáo tài chính của công ty, còn Fisher thì làm ngược lại, cho rằng việc đọc các hồ sơ tài chính về một công ty không bao giờ là đủ để thẩm định chính xác một vụ đầu tư. Theo Fisher thì, những gì thực sự đáng quan tâm trong việc xác định giá trị một cổ phiếu sẽ không phải là tỷ lệ của cổ phiếu so với tiền lãi của năm đó, mà là tỷ lệ của nó so với tiền lãi trong vài năm tới. Đây là một chìa khóa để tránh thua lỗ và thu được những khoản lợi nhuận kết xu. Cũng giống như Graham, Fisher luôn tìm kiếm các loại cổ phiếu giá rẻ. Ông cũng rất ghét bị thua lỗ. Nhưng việc xác định lợi nhuận của một công ty trong vài năm tới rõ ràng là một vấn đề khác hẳn so với việc tính toán giá trị trên sổ sách hay giá trị thanh lý từ một bản báo cáo hàng năm. Như vậy, tiêu chuẩn đầu tư của Fisher rất khác so với của Graham. Fisher có thể ước tính một cách tự tin lợi nhuận tương lai của một công ty chỉ bằng sự am hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty đó. Do đó, quy tắc đầu tiên của ông là lúc nào cũng hành động trong phạm vi năng lực của mình. Cũng như Buffett đang làm hiện nay, ông chỉ đầu tư vào những ngành công nghiệp mà ông thực sự am hiểu. Trong phạm vi năng lực đó, Fisher tìm kiếm các công ty có khả năng đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn 4 chiều của ông. Một là các công ty đó phải nắm giữ lợi thế cạnh tranh, nghĩa là sản xuất với chi phí thấp nhất trong ngành công nghiệp, hoặc trội hơn đối thủ về các kỹ năng sản xuất, tài chính, nghiên cứu và tiếp thị. 2. Các công ty đó phải có bộ máy quản lý, biết làm việc hiệu quả, mà theo ông thì đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến các kết quả kinh doanh ấn tượng. 3. Những đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp gần như phải đảm bảo lợi nhuận trên mức trung bình hiện tại của ngành công nghiệp, tỷ lệ sinh lãi trên tài sản, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ ổn định trong khoảng thời gian dài. 4. Giá cổ phiếu phải thật sự hấp dẫn. Fisher đã tìm kiếm các công ty đó như thế nào? Tất cả chỉ bằng cách nói chuyện với mọi người. Tất nhiên, nhà đầu tư có thể rút ra nhiều điều từ các báo cáo hàng năm và những thông tin được công khai trên các phương tiện truyền thông. Nhưng bên cạnh đó, Fisher còn rất quan tâm đến các thông tin trực tiếp. Ông luôn tranh thủ mọi cơ hội để tiếp cận với công ty và làm quen với các nhân viên ở đó. Nhưng cho dù nhân viên công ty có thực sự cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ không, thì quan điểm của họ về tương lai của công ty cũng không thể được xem là hoàn chỉnh. Một trong những luồng thông tin mà ông ưa thích là thứ vẫn được ông gọi bằng cái tên là tin đồn. Đó là tất cả những gì công chúng nói về công ty và sản phẩm của công ty. Ông gặp gỡ những người giao dịch với công ty như khách hàng, người tiêu dùng và nhà cung ứng, với nhân viên cũ và đặc biệt là với đối thủ cạnh tranh. Một nhân viên có lẽ sẽ rất miễn cưỡng khi phải kể cho bạn nghe quá chi tiết về công ty của anh ta. Nhưng anh ta sẽ rất vui lòng kể cho bạn nghe mọi thứ anh ta biết về đối thủ cạnh tranh của mình. Lần đầu tiên Fisher vận dụng cách phân tích này là khi ông đang làm việc tại phòng đầu tư của một ngân hàng ở San Francisco vào năm 1928. Tôi hỏi ý kiến của khách hàng về ba đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong ngành công nghiệp này và tôi đã nhận được những ý kiến giống nhau đến ngạc nhiên. Theo quan điểm của tôi, công ty Philco không may mắn vì đây là một công ty tư nhân nên họ không có cơ hội niêm yết giá trên thị trường chứng khoán. Mặc dù vậy, công ty này vẫn phát triển các mô hình kinh doanh có sức thu hút đặc biệt lớn đối với thị trường. Kết quả là họ chiếm được thị phần khá lớn. Trong khi đó, tập đoàn bán dẫn Mỹ RCA chỉ biết khư khư giữ thị phần của riêng mình. Còn một công ty khác với cổ phiếu rất được ưa chuộng trên thị trường chứng khoán vào thời điểm đó lại đang trượt dài và có những dấu hiệu cho thấy họ phải đối mặt với những khó khăn. Trong các tài liệu do Wall Street phát hành liên quan đến các công ty bán dẫn đang có giá này, tôi tuyệt nhiên không tìm thấy một thông tin nào đề cập đến những rắc rối rõ ràng là đang lớn lên từng ngày và có thể đe dọa những người tích trữ cổ phiếu của các công ty đó. Đó là bài học đầu tiên và sau này đã trở thành một phần cơ bản trong triết lý đầu tư của tôi. Một trong những bước đi chính trước khi thực hiện một vụ đầu tư là phải tìm hiểu hoạt động của công ty từ những người có liên hệ trực tiếp với công ty đó. Sau khi đã tìm ra được một công ty đáp ứng tất cả mọi tiêu chuẩn đầu tư của mình, Fisher mới quyết định đầu tư. Phương châm của Fisher là chỉ tập trung vào một vài công ty lớn. Hiếm khi ông sở hữu trên 10 loại cổ phiếu, thường là 3 hay 4 công ty chia nhau khoảng 3/4 vốn của ông. Một khi đã mua công ty nào đó, ông sẽ duy trì nó trong nhiều năm liền, thậm chí đôi khi là vài chục năm. Ông mô tả thời gian trung bình để nắm giữ cổ phiếu của một công ty là 20 năm, và có lần tôi đã nắm giữ một loại cổ phiếu công ty suốt 53 năm. Vậy theo Fisher, thì thời điểm nào được xem là tốt nhất để bán cổ phiếu? Nếu đã mua một cổ phiếu thông thường và thực tế diễn ra đúng như bạn dự đoán, thì thời điểm để bán cổ phiếu đó là hầu như không bao giờ. Ông nói, chỉ có 3 thời điểm để bán cổ phiếu. Thứ nhất là khi bạn nhận ra mình đã mắc sai lầm và xét cho cùng thì công ty đã không đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư cần thiết. Thời điểm thứ hai là khi công ty ngừng đáp ứng các tiêu chuẩn. Ví dụ khi công việc quản lý kém đi hay công ty đã phát triển quá lớn, trở nên cồng kềnh, chậm chạp và không thể phát triển nhanh hơn đa số các công ty khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Và thời điểm thứ ba là khi bạn tình cờ bắt gặp một cơ hội hấp dẫn mà cách duy nhất để có thể mua cổ phiếu đó là bạn phải bán một thứ gì đi trước đã. Ông tin, về mặt này thì có phần hơi giống George Soros, rằng giá cả thị trường được quyết định bằng nhận thức và cả nhận thức sai lầm nữa. chứ không phải chỉ dựa trên các dữ kiện khách quan. Tóm lại, ông tin rằng Wall Street thường chỉ biết chú trọng đến chuyện trước mắt mà bỏ qua những lợi ích lâu dài. Và điều đó được thể hiện rất rõ trong những vụ đầu tư lớn. Ví dụ, một khi công ty mắc sai lầm, Wall Street trừng phạt rất mạnh tay. Khi sai sót xảy ra và lợi nhuận trong năm đó giảm mạnh dưới mức ước tính trước đây cùng với những khoản thất thoát cộng thêm vào, thì lại một lần nữa, ý kiến chung của giới đầu tư lúc đó là hạ bậc chất lượng quản lý. Kết quả là lợi nhuận thấp của năm đó tạo ra tỷ lệ lợi nhuận thấp hơn mức giá cả trước đây. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm mức lợi nhuận đó. Các cổ phiếu thường giảm giá đến một mức có lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu đây là cách quản lý chung mà trong những năm trước đã từng rất thành công, thì có khả năng trong tương lai, việc tỷ lệ thành công trung bình ngang bằng với tỷ lệ thất bại trung bình vẫn sẽ tiếp diễn. Vì lý do này, cổ phiếu của các công ty có ban điều hành làm việc không hiệu quả và thiếu ổn định sẽ có thể là những món hời lớn vào thời điểm một sai sót tệ hại nào đó của công ty bị đưa ra ánh sáng. Chúng ta có thể dùng những lời lẽ này của Fisher để mô tả tình trạng của American Express vào thời điểm mà Buffett mua cổ phiếu của họ. Charlie Munger, người bạn tâm giao của Buffett. Vừa đầu tư vào American Express, Buffett vừa tiếp tục mua những công ty có giá bán mà theo ông là quá rẻ. Ông thích gọi các công ty đó là mẫu xì gà còn lại và ví chúng như một hơi thuốc ngắn, nhưng được bán với giá cả hợp lý. Như Berkshire Hathaway chẳng hạn, mặc dù thành công trong vụ đầu tư vào American Express bằng phương pháp mà có lẽ Graham sẽ không bao giờ làm, so với hầu hết các vụ đầu tư khác, ông vẫn tiếp tục phát huy phong cách cổ điển của Graham. Điều đó chỉ bắt đầu thay đổi khi tình bạn giữa ông và người bạn ông đã gặp năm 1959, Charlie Munger, trở nên sâu sắc. Munger là một luật sư và quản lý một công ty hợp doanh đầu tư từ năm 1962 đến 1975. Công ty này đạt tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 19,8%, trong khi chỉ số Dow Jones trong cùng thời kỳ chỉ đạt 5%. Sau đó, ông và Buffett cùng nhập chung các khoản lợi tức của mình vào công ty Berkshire Hathaway và Munger trở thành phó chủ tịch. Chính Charlie Munger là người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc dẫn dắt Buffett đến với tư tưởng của Fisher. Charlie là hiện thân của những lý thuyết định tính của Fisher, vì ông luôn ý thức một cách sâu sắc về giá trị của một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các công ty như See's Candy Shops và Buffalo News đã chứng minh rất rõ việc có thể mua những doanh nghiệp đang làm ăn thịnh vượng với mức giá chấp nhận được, và chính Charlie đã dạy Buffett sự sáng suốt trong việc đầu tư để mua một doanh nghiệp tốt. Năm 1971, See's Candy được chào bán cho Blue Chip Stamps, một công ty do Buffett và Munger kiểm soát, với giá 30 triệu đô la. Cảm thấy không ấn tượng lắm giá trị sổ sách của See's, dù họ có tới 10 triệu đô la tiền mặt, nên bên mua chỉ chấp nhận với mức giá 25 triệu đô la. Thật may là chỉ ngày hôm sau, See's đã điện đến và chấp nhận mức giá ấy. Hiện tại, Berkshire đã nắm giữ 100% vốn, và kể từ năm 1984, khoản lợi nhuận trước thuế mà See's thu về là hơn 25 triệu đô la mỗi năm. See's là công ty đầu tiên trong số nhiều công ty kinh doanh bảo hiểm mà Berkshire nắm giữ toàn bộ cổ phần. Vụ mua bán này cũng giống như đối với American Express, là một trong những trường hợp điển hình cho sự chuyển hướng đầy ấn tượng của Buffett trong việc tách rời khỏi phong cách đầu tư của Graham. Như See's và cả American Express, giá trị sổ sách của họ thường thấp hơn nhiều so với cái giá mà Buffett đã trả trên thực tế. Buffett đã nắm quyền quản lý thông qua việc mua 80-100% cổ phần công ty, và tỷ lệ này tùy thuộc vào việc các chủ sở hữu có muốn giữ lại cổ phần của họ hay không. Phương pháp định giá mà Buffett áp dụng chủ yếu là dựa trên lý thuyết của Fisher cộng thêm sự chi phối của Graham, nhưng phong cách thuần túy của Buffett chính là việc kiểm soát toàn bộ quá trình đầu tư. Buffett tự mô tả con người ông ngày nay có 85% Graham và 15% Fisher. Dù tỷ lệ kết hợp thực sự là như thế nào, đôi lúc tôi nghi ngờ rằng ảnh hưởng của Fisher còn lớn hơn con số 15% kia rất nhiều. Thì Buffett cũng đã kết hợp cả hai lại, rồi cùng với kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc của bản thân mình để hình thành nền phong cách đầu tư của riêng mình với 100% Buffett. Đọc ý nghĩ của ngài thị trường. Không giống như Buffett, George Soros chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà đầu tư hay một doanh nhân. Thật ra khi còn trẻ, ông đã từng ước mơ là sẽ trở thành một nhà cải cách kinh tế như John Maynard Keynes hay là một nhà khoa học như Einstein. Vì thế, năm 1949, sau khi rời khỏi Hungary, ông lập tức ghi danh theo học khoa kinh tế và chính trị quốc tế của trường kinh tế London. Trường này cũng không khác mấy so với hầu hết các trường đại học khác cùng thời. Ngoài trừ việc Harold Lasky, một trong những nhà nghiên cứu học thuyết kinh tế của John Maynard Keynes, đang dạy ở đó và là nơi sản sinh ra hai nhà tư tưởng và kinh tế học về thị trường tự do là Friedrich von Hayek và triết gia Karl Popper. Tuy nhiên, về sau, Popper là người có ảnh hưởng sâu sắc lên tư duy và nhận thức của Soros nhất. Chính cái khung trí tuệ của Popper đã giúp Soros phát triển triết lý đầu tư và phương pháp đầu tư của riêng mình. Nhưng đó là những tháng ngày sau này. Khi còn là sinh viên, mục tiêu của ông vẫn là trở thành một triết gia hay một viện sĩ. Ông bắt đầu viết cuốn The Burden of Consciousness, gánh nặng ý thức, khi nhận ra rằng mình chỉ đang lặp lại triết lý của Popper. Ông lập tức vứt bỏ bản thảo và chuyển sang lĩnh vực tài chính. Kể từ đó, ông xem thị trường này như một phòng thí nghiệm, nơi ông có thể kiểm chứng các ý tưởng triết học của mình. Quan điểm của chúng ta về thế giới là chưa toàn diện hoặc đã bị bóp méo. Trong khi vật lộn với các vấn đề triết học, Soros đã nhận ra một điều mà bản thân ông xem là một khám phá trí tuệ, đó là: tôi nhận ra rằng về căn bản tất cả những quan điểm của chúng ta về thế giới vì một lý do nào đó chưa được hoàn thiện hay là đã bị bóp méo. Sau đó tôi tập trung tìm hiểu độ méo mó này để định hình bản chất thực sự của vấn đề. Khi áp dụng khám phá ấy cho mình, Soros đi đến kết luận, tôi cũng có thể sai lầm. Đây không chỉ là một sự quan sát đơn thuần mà đã trở thành nguyên tắc hành động và niềm tin quan trọng nhất đối với ông. Có rất ít người dám thừa nhận rằng trước đây mình cũng đã có lần mắc phải sai lầm. Nhưng có mấy ai đủ dũng khí để nói một cách thẳng thắn rằng lúc này trong khi đang ra quyết định, họ cũng có thể mắc sai lầm. Quả thật có rất ít người như thế. Soros đã nhắc đến Jimmy Rogers, một cộng sự trước đây của ông, một nhà quản lý quỹ và là tác giả cuốn The Investment Banker, người mới bước vào lĩnh vực đầu tư như sau. Khác biệt lớn nhất giữa Jim Rogers và tôi là Jim nghĩ rằng quan điểm của công chúng bao giờ cũng sai, trong khi tôi lại nghĩ quan điểm của chúng ta cũng có thể sai. Khi hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, Soros vẫn luôn ý thức rằng mình có thể sai lầm. Vì thế mà ông luôn khắt khe với quá trình tư duy của mình. Điều này đã mang đến cho ông sự nhanh nhẹn và linh hoạt về trí tuệ có ai sánh kịp. Niềm tin và hệ quả của nó. Nếu quan điểm của mọi người về thế giới vì một lý do nào đó chưa hoàn thiện hoặc đã bị bóp méo như Soros nói, thì chắc chắn sự hiểu biết của chúng ta về thế giới cũng chưa được hoàn chỉnh và thường là sai. Thử lấy một ví dụ. Khi đoàn tàu của Christopher Columbus tuyên bố sẽ băng qua Đại Tây Dương để đến Ấn Độ, lúc đó tất cả mọi người đều biết rằng trái đất bằng phẳng và cho rằng Columbus sẽ rơi xuống mép vực của thế giới. Niềm tin này của họ đã khiến ông phải hết sức khó khăn để tìm người ủng hộ và càng khó khăn hơn để tập hợp thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, các thủy thủ châu Âu không tin. Và họ đã tiến sát quần đảo Polynesia, vượt qua Thái Bình Dương để đến các hòn đảo nhỏ xa xôi và tách biệt khỏi đất liền như Fiji và Hawaii. Họ đã lập một kỳ công mà có lẽ sẽ không bao giờ có ai vượt qua được trong việc chinh phục biển cả. Soros chuyển nhận thức của mình về sự hiểu biết thực tế chưa hoàn hảo của con người thành công cụ đầu tư hữu ích. Nhờ nhận ra những điều mà người khác không thấy do họ bị những niềm tin của chính mình làm cho mù quáng, ông đã tìm ra nguyên lý cơ bản của mình. Khi thành lập quỹ Quantum, ban đầu được đặt tên là quỹ Double Eagle, ông thử nghiệm lý thuyết của mình thông qua việc đi tìm xu hướng phát triển của thị trường hay những thay đổi đột ngột sắp xảy ra, những điều mà không mấy ai chú ý đến, và ông đã tìm thấy một xu hướng thay đổi như thế trong ngành ngân hàng. Được quản lý hết sức chặt chẽ từ những năm 1930, ngân hàng được xem như là lĩnh vực đầu tư không mang lại hiệu quả, hay nói đúng hơn, đó là những vụ đầu tư tẻ nhạt, dè dặt và nhàm chán. Nói chung là không có chút tương lai nào cho một nhà phân tích hoạt động ngân hàng ở Wall Street. Soros cảm thấy việc này sắp phải thay đổi. Ông đã khám phá ra rằng những nhà quản lý theo phong cách cũ sắp về hưu và chỗ của họ sẽ được thay thế bằng lớp người trẻ tuổi, năng nổ với tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông cảm thấy cách quản lý mới sẽ tập trung vào lợi nhuận và sắp xếp lại toàn bộ ngành công nghiệp. Năm 1972, Soros công bố một bản báo cáo tựa đề Trường hợp của những ngân hàng tăng trưởng. Trong đó, ông đã dự báo rằng cổ phiếu của ngân hàng sắp tăng giá. Và ông đã đầu tư vào một số ngân hàng mà ông cho rằng được quản lý hiệu quả. Đúng lúc ấy, giá cổ phiếu ngân hàng bắt đầu tăng lên và Soros đã thu được 50% lợi nhuận. Trong khi Buffett tìm kiếm cơ hội để mua $1 chỉ với giá 40 hay 50 cent, thì Soros lại vui vẻ trả $1 cho $1, hoặc thậm chí cao hơn nữa. Khi ông nhận thấy một sự đổi thay đang đến, và sự đổi thay đó có thể sẽ khiến cho đồng 1 đô la ấy tăng lên và biến thành 2 hoặc 3 đô la. Niềm tin có thể thay đổi hiện thực. Theo Soros, những nhận thức méo mó của chúng ta là một yếu tố quan trọng trong việc định hình các sự kiện. Ông cho rằng điều mà niềm tin muốn làm chính là thay đổi hiện thực trong một quá trình mà ông gọi là tính phản chiếu. Điều này cũng được ông nhấn mạnh trong cuốn The Alchemy of Finance của ông. Đối với một số người, ví dụ như nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng Paul Tudor Jones, cuốn sách quả là có tính cách mạng khi làm rõ những sự kiện có vẻ quá phức tạp và mang tính áp đảo như ông đã viết trong phần lời nói đầu. Nhờ cuốn sách này mà Soros có dịp làm quen với Stanley Druckenmiller, người đã tìm đến ông ngay sau khi đọc cuốn sách này và cuối cùng thay Soros đảm nhiệm chức vụ quản lý quỹ Quantum. Tuy nhiên, đa số những người khác lại không thể lĩnh hội được nội dung cuốn sách. Thậm chí họ cho rằng đây là cuốn sách không thể đọc nổi và chỉ rất ít người nắm bắt được ý tưởng về tính phản chiếu mà Soros cố gắng chuyển tải. Quả thật như Soros đã viết trong lời tựa của một lần tái bản. Cứ suy theo phản ứng của công chúng thì đúng là tôi đã không thành công trong việc thể hiện tầm quan trọng của tính phản chiếu. Chỉ có phần đầu trong luận cứ của tôi rằng những xu hướng đang chiếm ưu thế sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường, dường như được lưu tâm. Phần 2, xu hướng phổ biến trong một số tình huống có thể tác động lên cái gọi là nguyên tắc cơ bản và những thay đổi về giá trị thị trường sẽ gây ra những thay đổi về giá thị trường thì dường như không được ai chú ý đến. Những thay đổi về giá thị trường sẽ gây ra những thay đổi về giá thị trường. Nghe thật nực cười, nhưng nó lại không hề buồn cười chút nào. Xin nêu một ví dụ, khi giá cổ phiếu tăng lên, các nhà đầu tư cảm thấy mình giàu có hơn và sẽ chi nhiều tiền hơn. Kết quả là lợi nhuận và doanh số công ty sẽ tăng lên. Các nhà phân tích của Wall Street chỉ vào những nguyên tắc cơ bản đang gia tăng này và thúc giục các nhà đầu tư mua cổ phiếu. Điều này lại làm cho giá cả cổ phiếu tăng cao hơn nữa, khiến các nhà đầu tư trở nên giàu có hơn và họ lại chi nhiều tiền hơn nữa. Đây chính là những gì mà Soros gọi là quy trình phản chiếu. Sự thay đổi giá cổ phiếu sẽ gây ra sự thay đổi trong nguyên tắc cơ bản của công ty. Sự thay đổi này đến lượt nó lại khẳng định một sự tăng giá cổ phiếu cao hơn và sự việc cứ tiếp tục như thế. Sự phản chiếu là một vòng lặp có tính phản hồi, nhận thức thay đổi hiện thực và hiện thực lại thay đổi nhận thức. Chúng ta có thể lấy dẫn chứng minh họa từ sự kiện xảy ra năm 1997 khi đồng baht Thái Lan mất giá. Tháng 7 năm 1997, Ngân hàng Trung ương Thái Lan quyết định thả nổi tiền tệ. Ngân hàng chờ đợi tỷ lệ trượt giá sẽ dừng lại ở mức 20%. Thế nhưng, vào tháng 12, đồng baht đã mất giá đến không ngờ, từ 26 đến hơn 50 baht mới đổi được 1 đô la Mỹ, tức là mất giá đến hơn 50%. Ngân hàng tính toán rằng giá trị thật của đồng baht so với đô la Mỹ là khoảng 32, tức là khá bình ổn theo như những mô hình lý thuyết về định giá tiền tệ. Ngân hàng đã không lưu ý đến một vấn đề rằng việc thả nổi đồng baht sẽ gây ra sự biến động cho quá trình phản chiếu và khiến cho đồng tiền này rơi tự do. Thái Lan là một trong những con hổ châu Á, một đất nước phát triển nhanh và được cho là sẽ tiếp bước Nhật Bản. Do được chính phủ quy định về tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng nội tệ, nên baht Thái được xem như là một loại tiền tệ ổn định. Các ngân hàng quốc tế rất sẵn lòng cho những công ty Thái Lan vay hàng tỷ đô la. Và người Thái cũng rất thoải mái khi vay tiền của những ngân hàng quốc tế này, bởi vì lãi suất tính theo đô la thấp hơn. Nhưng khi đồng tiền xuống giá, giá trị của các khoản nợ tính bằng đô la mà các công ty phải trả đột nhiên tăng lên do được tính bằng đồng baht. Các nguyên tắc cơ bản đã thay đổi. Trước tình trạng đó, các nhà đầu tư lập tức bán hại giá cổ phiếu Thái. Còn ngoại kiều thì đổi hết đồng baht sang đô la Mỹ và mang về nước. Đồng baht càng mất giá hơn nữa, ngày càng nhiều công ty Thái Lan bị đẩy đến bờ vực phá sản vì không bao giờ có thể trả nợ. Cả người Thái và ngoại kiều vẫn tiếp tục ồ ạt bán ra các cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Các công ty cắt giảm biên chế và sa thải công nhân. Thất nghiệp bùng phát, người lao động không còn tiền tiêu và những người còn tiền thì lại giữ chúng khư khư vì lo sợ tương lai không chắc chắn. Nền kinh tế Thái Lan lầm vào cảnh u ám, trì trệ và viễn cảnh của nhiều công ty lớn. Thậm chí đối với những công ty không có các khoản nợ lớn được tính bằng đô la Mỹ thì tình hình cũng không lạc quan hơn. Vì đồng tiền mất giá nên nền kinh tế Thái Lan suy thoái trầm trọng và điều đó càng làm cho đồng baht tiếp tục mất giá. Sự thay đổi giá thị trường lại là nguyên nhân gây ra sự thay đổi về giá thị trường. Khi tính phản chiếu được ứng dụng. Theo Soros, phản chiếu là chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật của chu kỳ tăng vọt giá cả theo sau sự vỡ nợ. Ông đã viết, quá trình tăng giá, vỡ nợ chỉ xảy ra khi giá thị trường tác động đến cái được gọi là những nguyên tắc cơ bản, điều được cho là thể hiện qua giá cả thị trường. Phương pháp của ông là tìm kiếm những tình huống mà ở đó nhận thức của ngài thị trường xa rời hiện thực. Vào những lúc đó, Khi Soros nhận thấy một quá trình phản chiếu của thị trường, ông có thể yên tâm rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian nữa, đồng thời giá cả sẽ tăng cao hơn hoặc thấp hơn so với mức trông đợi của hầu hết những người sử dụng cơ cấu phân tích tiêu chuẩn. Soros đã áp dụng triết lý riêng của mình để xác định xu hướng thị trường trong những giai đoạn đầu của nó, cũng như xác định vị trí của bản thân trước khi những người khác nắm được bản chất vấn đề. Năm 1969, một hình thức đầu tư tài chính mới là ủy thác đầu tư bất động sản, Real Estate Investment Trust, REIT, đã thu hút sự chú ý của ông. Ông liền viết một bài phân tích được công chúng rất quan tâm vào thời điểm ấy, trong đó ông dự đoán rằng một quá trình phản chiếu tăng giá, vỡ nợ, có tên gọi bốn động thái, sẽ đẩy giá của loại chứng khoán mới này lên cao ngất trước khi chúng sụt giá. Động thái thứ nhất, khi lãi suất ngân hàng đang ở mức cao, REIT đưa ra một phương án hấp dẫn cho các nguồn tài chính thế chấp truyền thống. Trước khi đề xuất của các tổ chức này bắt đầu được người dân ưa chuộng, thì Soros đã nhìn thấy được sự gia tăng nhanh chóng về số lượng REIT trên thị trường. Động thái thứ hai, Soros cho rằng việc tạo ra các REIT mới và việc mở rộng REIT hiện có sẽ rút những cơn mưa tiền vào thị trường thế chấp, khiến cho nhu cầu về nhà ở tăng vọt. Đổi lại, điều này sẽ làm tăng khả năng thu lợi của REIT và đẩy mức giá của các vụ ủy thác tăng nhanh đến chóng mặt. Động thái thứ ba, trích từ bài phát biểu của ông, quá trình tự củng cố sẽ tiếp tục cho đến khi các quỹ ủy thác tài sản thế chấp chiếm một phần đáng kể trên thị trường cho vay để xây dựng. Khi nhu cầu nhà ở đã đạt tới đỉnh điểm và có dấu hiệu chững lại, giá bất động sản giảm xuống, các REIT sẽ nắm giữ một số lượng ngày càng tăng những tài sản thế chấp không thu hồi được. Các ngân hàng sẽ phát hoảng và yêu cầu thanh toán các hạn mức tín dụng của họ. Động thái thứ tư, khi lợi nhuận của REIT giảm sẽ có một biến động trong ngành công nghiệp, đó là sự sụp đổ. Soros thường lưu ý các nhà đầu tư rằng, trong khi việc củng cố và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức vẫn chưa diễn ra triệt để, thì vẫn có một khoảng thời gian để kiếm lời từ sự tăng giá đột ngột của chu kỳ này. Mối nguy hiểm duy nhất mà ông dự đoán được đó là quá trình tự củng cố, động thái thứ hai sẽ không xảy ra. Chu kỳ này lại diễn ra như Soros đã tính toán, và kết quả là ông thu được những khoản lợi nhuận đáng kể khi giá cả tăng vọt. Hơn một năm sau, khi REIT bắt đầu xuống dốc, Soros chuyển mối quan tâm sang những lĩnh vực khác. Ông đã tình cờ tìm thấy bản báo cáo trước đây của mình và quyết định bán tháo một số cổ phiếu. Quỹ của ông lại thu về $1 triệu nữa. Soros đã áp dụng sự phản chiếu để kiếm tiền dựa theo chu kỳ giá cả lên và xuống. Một số người cho rằng phương pháp của Soros có thể được xem như lối hành động chạy theo phong trào. Nhưng những người hành động chạy theo phong trào thường đợi đến khi phong trào ấy được xác lập chắc chắn rồi mới dám đầu tư. Khi đó, số lượng những người theo phong trào đó đông lên, như trong động thái thứ hai của chu kỳ REIT, Soros đã có mặt ở đấy rồi. Nhưng làm sao bạn biết được khi nào xu hướng ấy sẽ dừng lại? Thông thường, người hành động theo xu hướng không bao giờ có thể chắc chắn về điều đó. Một số lo lắng vì lợi nhuận của họ được tích lũy dựa trên sự điều chỉnh của thị trường đầu cơ. Những người khác lại chờ cho đến khi một xu hướng mới được xác nhận, điều chỉ có thể xảy ra khi giá cả đã vượt qua đỉnh điểm và thị trường đầu cơ bắt đầu hạ nhiệt. Trong khi đó, triết lý đầu tư của Soros lại cung cấp một cơ cấu để phân tích xem các sự kiện sẽ phát triển theo hướng nào. Nhờ đó mà ông có thể gắn bó với xu hướng ấy lâu hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn đa số những nhà đầu tư khác. Và như trong một ví dụ về REIT, lợi nhuận sẽ có được từ cả sự tăng vọt giá cả, lẫn sự vỡ nợ. Trái với Soros, Buffett chỉ lưu ý rằng ngày thị trường có thể mắc chứng loạn thần kinh. Hay theo lời của Benjamin Graham thì trước mắt thị trường là một cái máy phản ánh về số người tham gia, là cuộc thử nghiệm chỉ cần tiền bạc chứ không cần trí tuệ hay sự cân bằng cảm xúc. Thế nhưng về lâu dài thì thị trường là một cái máy biết cân nhắc. Lý thuyết phản chiếu của Soros giải thích cho tính khí thất thường của ngày thị trường. Soros sử dụng phương pháp này để xác định khi nào tâm trạng của ngày thị trường sắp thay đổi và để đọc ý nghĩ của ngày thị trường. Tại sao nhu cầu váy áo của phụ nữ tăng và giảm? Đối với một người đàn ông bình thường như tôi chẳng hạn, đặc biệt là với những người chỉ mặc thứ trang phục nào đó một cách thật thoải mái cho đến khi nó rách, thì không có lý do chính đáng nào để giải thích việc thời trang của giới nữ cứ biến hóa xanh xoạch hết mùa này sang mùa khác. Các mốt mới được tung ra rất nhanh, dù được thiết kế bởi một nhà tạo mẫu ở Paris hay kiểu quần áo của một ngôi sao điện ảnh hay thứ mà các thanh thiếu niên ở California, Brooklyn hay Tokyo đang khoác trên người, thì phong cách mới này rồi cũng sẽ trở thành một mốt thời thượng và ngay lập tức bạn sẽ thấy chúng xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại như thế, thông qua việc xem xét ngành công nghiệp thời trang qua lăng kính phản chiếu. Đằng sau mỗi xu hướng thời trang mới là một niềm tin mới, tiêu chuẩn mới về cái đẹp. Khả năng sinh lợi hàng tỷ đô la của các công ty không chỉ được định hình mà còn được xây dựng dựa trên những niềm tin liên tục thay đổi. Nếu quần áo của một công ty thời trang đột nhiên không còn được ưa chuộng nữa, thì công ty phải lập tức thanh lý gấp những mặt hàng đó để tránh thua lỗ. Thời gian giữa lúc bắt đầu nhận đơn hàng đến khi sản xuất, rồi bán hàng, cần được quản lý hết sức chặt chẽ. Ngày nay, hàng hóa được sản xuất theo từng đợt với số lượng vừa đủ ở các nước như Trung Quốc, Mauritius hay Bangladesh, sau đó sẽ được chuyên chở bằng đường hàng không đến các đại lý bán lẻ nằm rải rác khắp thế giới. Vì thế, nếu đại lý bán lẻ hay nhà sản xuất dự đoán nhu cầu không chính xác, thì họ cũng chỉ bị thua lỗ chút ít. Yếu tố duy nhất không thay đổi trong ngành thời trang chính là loại trang phục mà họ ưa chuộng trong mùa này sẽ không còn thịnh hành trong mùa sau nữa. Người tiêu dùng, khách hàng, đại lý bán lẻ, nhà thiết kế và đơn vị sản xuất cùng tham gia vào một trò dự đoán xoay vòng, không có điểm kết thúc về việc ai sẽ mặc gì, khi nào và kiểu dáng nào sẽ là thời thượng, cũng như loại nào sẽ bị lỗi thời. Kết quả là sự biến đổi không ngừng, trạng thái tự nhiên của một ngành công nghiệp mang tính bản chất phản xạ tự nhiên thuần túy, hoàn toàn được chi phối bằng niềm tin và quan điểm. Cũng như những người chạy theo thời trang, các chuyên gia tài chính tại Wall Street luôn cố bắt kịp xu hướng mới nhất, mức độ am hiểu của họ đối với thị trường sẽ quyết định lợi nhuận của công ty. Và không có gì đảm bảo rằng công ty đã thành công ngày hôm nay sẽ tiếp tục thành công vào ngày mai. Lợi thế của các nhà đầu tư bậc thầy. Triết lý đầu tư của các nhà đầu tư bậc thầy giải thích thực tế đầu tư, cách hoạt động của thị trường, cách xác định giá trị, nguyên nhân giá cả thay đổi, và đó chính là kim chỉ nam cho hành động của họ. Triết lý ấy làm cho tiêu chuẩn đầu tư của họ trở nên rõ ràng, đồng thời cho phép họ xác định một cách chắc chắn những sự kiện có khả năng thành công cao. Ở phạm vi rộng lớn hơn, đầu tư là một quy trình thuộc về não bộ, và nếu có một yếu tố tách biệt nhà đầu tư ra khỏi quy trình này, thì đó là giá trị của triết lý mà họ đã xây dựng. Cả Buffett và Soros đều phát triển những triết lý đầu tư khá chi tiết và độc đáo. Mỗi bước đi của họ đều thể hiện mức độ và chiều sâu tư tưởng trước đây của họ. Và họ tiếp tục đào sâu suy nghĩ để phân tích từng vụ đầu tư trước khi họ thực sự bỏ tiền ra. Triết lý đầu tư của nhà đầu tư bậc thầy cũng mang đến cho họ một lợi thế tâm lý rất lớn, bởi nó khiến họ có khả năng duy trì sự tỉnh táo, sáng suốt, trong khi những người xung quanh họ lại không có khả năng ấy. Tôi tin rằng mình có thể kiếm ra tiền. Triết lý đầu tư của bạn phản ánh niềm tin của bạn về thế giới bên ngoài, và đó là bản chất của hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, niềm tin của chính bạn cũng quan trọng không kém. Cả Buffett và Soros đều có chung những niềm tin về bản thân mình. Đây là một yếu tố cần thiết để tạo nên thành công của họ. Cả hai người đều tin rằng họ xứng đáng có được thành công và có thể kiếm ra tiền. Cả hai người đều dám chịu trách nhiệm về vận mệnh tài chính của mình, rằng chính họ chứ không phải thị trường hay một sức mạnh nào bên ngoài làm ra lợi nhuận hay thua lỗ, rằng họ có khả năng kiểm soát mọi quyết định của mình. Những niềm tin này được giữ từ trong tiềm thức và nó ẩn sau sự tự tin của nhà đầu tư khi họ áp dụng triết lý của mình trên thị trường. Nhiều người cho dù tiếp nhận một triết lý đầu tư đã được chứng minh là đúng vẫn có thể thất bại, bởi vì ở sâu tận trong tiềm thức của họ luôn có một nỗi lo sợ là mình sẽ không thành công. Một phần không thể tách rời trong thành công của Buffett và Soros là họ không để những ý nghĩ tiêu cực như vậy hạn chế khả năng của mình. Bây giờ thì bạn đã hiểu tại sao mà niềm tin lại quan trọng rồi chứ. Nếu bạn không tin rằng mình có khả năng làm ra tiền, thì thành công trong đầu tư sẽ chỉ khiến bạn thêm lo lắng mà thôi, và chắc chắn bạn sẽ không thể tránh khỏi trường hợp khả năng xét đoán của bạn bị cảm xúc làm cho lu mờ đi, khiến cho bạn mắc một số sai lầm và sẽ chịu thua lỗ trong những vụ đầu tư sau. Tương tự như vậy thì chỉ bằng cách dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình, bạn mới có thể kiểm soát hành động của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn có thể kiểm soát tất cả các sự kiện khách quan, nhưng bạn có thể xác định những gì nằm trong tầm kiểm soát của mình và biết nắm lấy cơ hội. Các nhà đầu tư hành động theo sự dẫn dắt của người môi giới, lặp lại những gì mà bạn bè họ làm hoặc thu lượm bí quyết đầu tư từ các bài báo, đều giống như những chiếc phao dập dờn trên sóng biển. Họ để cho người khác kiểm soát hành động của mình, vì thế nếu họ mất tiền thì đó cũng không phải là lỗi của họ, và họ cũng không bao giờ học hỏi được điều gì từ những sự việc đã xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 5 của phần 1 trong quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, một quyển sách của tác giả Mark Tyer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần, những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn của chúng tôi quý vị nhé.